Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 497. Tự nhiên hệ quả thực thật sự là không tầm thường nha. Nam Hải, một hòn đảo nhỏ bên trên, mới từ trong biển vớt đi ra Chu Lợi Nhĩ Tư đặt nằm dưới đất mặt. Longinus ngồi xổm người xuống, lấy ra một cây ống chích vào Chu Lợi Nhĩ Tư vỏ đại não. Đây chính là Longinus 2 tháng trước từ Drovegerpang nơi đó lấy ra ý thức ngủ say dược tề. Làm xong đây hết thảy về sau, Apophis liền mở ra không gian môn đem Chu Lợi Nhĩ Tư để vào đi vào. Thiên Long nhân mạnh nhất hộ thuẫn. Longinus cười khẽ nói, a, muốn đem bọn họ dẫn dụ đi ra còn thật không dễ dàng. Không có cách, Thiên Long nhân mạnh nhất hộ thuẫn chủ yếu chức trách tự nhiên là thủ hộ Thiên Long nhân an toàn. Dưới tình huống bình thường, bọn họ sẽ rất ít đơn độc đi ra hành động. Cũng chỉ có Minh Vương loại này cổ đại binh khí mới có thể đem bọn họ đều cho dẫn dụ đi ra. Chỉ có bắt được hắn, kế hoạch mới có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Apophis nói ra, đúng vậy a, thật là không dễ dàng. Longinus nhìn lấy đối diện chính mình, nhìn nhau Iso, trên thực tế, hắn ý nghĩ này đã sách lược mấy năm, có thể cho tới hôm nay, mới chính thức biến thành hành động. Một phương diện là những này mạnh nhất hộ thuẫn rất ít ra thánh địa. Một phương diện khác thì là bắt hành động trình độ khó khăn. Hắn thực lực xác thực rất mạnh, có thể muốn bắt sống một cái đại tướng cấp bậc đỉnh cấp chiến lực vẫn là không thể nào hoàn thành. Sự tình tựa như lần chiến đấu này một dạng, nếu như Chu Lợi Nhĩ Tư ngay từ đầu liền hạ quyết tâm chạy trốn, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Về phần hai cái thân phận liên thủ, mạo hiểm thực sự quá lớn. Vạn nhất để cho địch nhân chạy thoát, hắn vài chục năm mưu đồ liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cũng chỉ có giống lần này một dạng, đã xác định có thể làm đến nhất kích tất sát, Longinus cái này một thân phận mới sẽ ra tay. Tóm lại, muốn sáng tạo ra thỏa mãn bắt điều kiện thật sự là thật quá khó khăn. Đoán chừng không ai có thể nghĩ đến, ta quấn lớn như vậy một vòng, liền hao phí thời gian 5 năm cùng đại lượng nhân lực vật lực mới làm ra đến Minh Vương hàng nhái. Đều đưa ra ngoài, chính là vì bắt một cái Thiên Long nhân mạnh nhất hộ thuẫn a. Longinus cười cười, quay người nhảy đến Mino trên lưng. Apophis cũng dẫm lên Gepo tới lui lúc phương hướng bay đi. Nam Hải một chỗ khác hải vực, khủng bố ba động bao phủ bốn phía. Dung nham cùng cuồng phong đan sen xông lên chân trời, như là fire spin, phá hủy lấy chung quanh hết thảy. Sakazuki, ngươi ngăn không được ta. Dragon ngữ khí bình tĩnh nói ra. Nói đùa cái gì? Sakazuki nộ hống nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là cái tội phạm đầu lĩnh. Tội phạm, những cao đó ở thánh địa phía trên người mới thật sự là tội phạm. Cho cái thế giới này mang đến dung chuyển cùng hỗn loạn chẳng lẽ không phải ngươi sao? Victor chính ở một bên có chút hăng hái nhìn lấy hai người lẫn nhau chủy pháo. Đột nhiên toàn thân tóc gáy dựng lên, một cỗ tử vong nguy cơ đem hắn bao phủ. Không tốt, chạy mau. Sau một khắc, một đạo xí bạch quang trụ nối liền trời đất. Không chỉ có là trong không khí trình độ bị bốc hơi, liền liền này chút ít tiểu phân tử đều biến thành hư vô. Hô, nguy hiểm thật. Huy, các ngươi hai cái không có việc gì. A, Victor chưa tỉnh hồn nhìn về phía hai người. Sau đó, liền phát hiện bị đánh tan dung nham cùng cuồng phong lại lần nữa đan vào một chỗ. Ngoặc kép chấm chấm, tự nhiên hệ quả thực thật sự là không tầm thường nha. Victor xác thực là có chút buồn bực. Hắn đem hết toàn lực tài năng né tránh ánh sáng quỹ. Hai tên khốn kiếp này thậm chí ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh một chút. Đương nhiên, dung nham cùng cuồng phong chiến đấu rất nhanh liền bình ổn lại. Bởi vì, phát xạ pháo kích tồn tại đã hiện ra hình thể. Đó là một chiếc chiều dài ước chừng 1.000 mét thế lực bá chủ chiến hạm. Vẻ ngoài rất là dữ tợn. Các loại đen nhánh họng pháo duỗi ra ngoài thân thể, như là chiến tranh pháo đài, cho người ta một loại hung tàn bạo lệ cảm giác. Mắt thấy cự hạm quanh thân quang ảnh vặn vẹo, tựa hồ lại phải từ trước mắt biến mất. Hai người ăn ý cuốn lên dung nham cùng cuồng phong hướng cự hạm đánh tới. Oanh, vô địch chiến hạm hình thể đều bị dung chuyển, kịch liệt đung đưa. Có thể cự hạm sắc ngoài chống lên một tầng gần như trong suốt phòng hộ cháo. Lại là để Minh Vương cũng không nhận được bao nhiêu thương tổn. Đối với phát hiện này, ba người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như Minh Vương dễ dàng như vậy liền bị phá hư lời nói, cũng không gọi được là thần chi binh khí. Chỉ muốn lấy được nó, Roger tên hỗn đản kia mở ra thời đại liền có thể kết thúc. Sakazuki khuôn mặt lạnh lùng khó được hiện ra vẻ kích động thần sắc. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Dragon ánh mắt dứt khoát. Cuồng phong trong nháy mắt liền bắt đầu cuồng bạo. Ta đến ngăn lại hắn. Victor, ngươi đi đem Minh Vương quyền khống chế đoạt tới. Ngươi cái tên này, so trước kia càng mạnh. Sakazuki hoạt sắc mặt ngưng trọng. Hắn lại bị áp chế. Đó là bởi vì ta nội tâm chưa từng có giống như bây giờ kiên định qua. Dragon giống giận, thể hiện ra hắn làm thế giới số một tội phạm đáng sợ một mặt. Một bên khác, Victor bay đến này gần như trong suốt phòng hộ cháo phía trước, duỗi ra một cành cây, thăm dò tính luồn vào hộ cháo bên trong. Từ từ cành trong nháy mắt cháy đen, sau đó trực tiếp gãy mất. Điện từ sao? Loại trình độ này còn có thể tiếp nhận. Victor tự nói một tiếng. Sau đó một đầu mãng đi vào. Màu xanh đen điện lưu lấp lóe. Victor thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chết đi. Thế nhưng là rất nhanh. Mất đi hoạt tính cháy da đen tựa như biến chất vỏ cây đồng dạng rút đi. Trong nháy mắt, Victor cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Chiếc này cự hạm là toàn phong bế thức cấu tạo, cũng không tồn tại đồng dạng tàu thuyền bong thuyền bộ phận. Cái này cũng liền dẫn đến Victor vây quanh Minh Vương bay một vòng, cũng không có tìm được thích hợp đột phá cửa vào. Thời gian cấp bách, chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ bạo lực đột phá. Victor tự nói một tiếng, nâng lên nắm tay phải. Bao trùm vũ trang sắc bá khí quyền đầu đột nhiên rơi vào cự hạm trên thân hạm. Nhưng mà, bị đánh trúng bộ phận chỉ hơi hơi lõm. Một cái hô hấp liền khôi phục lại. Là toàn bộ thân hạm hợp thành chỉnh thể. Chia sẻ một quyền này lực lượng. Victor xác thực là hơi kinh ngạc. Một quyền này của hắn xuống dưới. Đủ để cho một số tiểu hình hòn đảo đại lục bản khối đều bị phá hư. Còn không đợi Victor đánh ra quyền thứ hai, chói lọi hỏa lực liền oanh tới. Hiển nhiên là Minh Vương, người khống chế chú ý tới Victor đột nhập. Vội vàng đem lít nha lít nhít họng pháo nhắm ngay địch nhân. Oanh, oanh, oanh, hỏa lực quá dày đặc. Cho dù là lấy Victor kiến văn sắc bá khí, đều chỉ có thể gian nan trốn tránh. Chỉ có thể dán tại Minh Vương trên thân hạm. Cân nhắc đến họng pháo góc độ vấn đề, Victor cấp tốc đem thân thể áp sát vào trên thân hạm. Nhưng mà đột nhiên vang lên rất nhỏ chấn động thanh âm lại làm cho Victor mồ hôi lạnh đều hoảng sợ đi ra. Bởi vì bị hắn kề sát thân hạm bộ phận vậy mà cũng lặng lẽ kéo ra một cây lại đen lại đại pháo quản từ đó duỗi ra, trực tiếp nhắm ngay hắn mông. Không kịp nghĩ nhiều, Victor cấp tốc trốn tránh. Sau cùng lại bị cái này hỏa lực bước cho ra phạm vi hỏa lực. Ngươi đến ngăn trở hắn. Bên kia chiến đấu Dragon thực sự nhìn không được, thả câu nói tiếp theo liền xông vào hỏa lực vòng vây. Sau đó mượn nguyên tố hóa đặc tính, vậy mà từ họng pháo bên trong bay thẳng đi vào. Đừng hòng trốn chạy. Sakazuki hóa thành đầy trời dung nham bay qua, để Victor bất lực ngăn cản. Sau đó, dùng đồng dạng phương thức tiến vào Minh Vương thể nội. Gặp hai người đều là chỉ dùng vài giây đồng hồ liền chui vào đi vào. Victor không khỏi phiền muộn nghĩ linh tinh nói. Tự nhiên hệ quả thực thật sự là không tầm thường nha. P.S. Mấy ngày nay ban đêm muốn làm quốc khánh hội diễn tập diễn. Hẳn là đều sẽ ban đêm không thiếu thời gian. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.